Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 230, thất bại âm mưu. Măng Jesu đại nhân, phụ trách giữ gìn trị an dịch chi hành người đầu đầy đại hãn. Làm qua chi quốc trọng kiến xin vào tân nhất tộc. Thổ chi chu nhất tộc một mực nhận quốc gia trị an. Làm rất tốt. Hojuki Măng Jesu gật gật đầu. Konoha đây là muốn triệt để diệt trừ vụ ẩn tiết tấu a. Sarutobi. Hojuki Măng Jesu hai mắt hiện lên một đạo hàn quang. Mangekyo Sharingan khởi động. Dung hợp giữ cánh tay trái về sau. Trong cơ thể hắn có được Uchiha nhất tộc huyết mạch. Khống chế Sharingan năng lực lần nữa tăng cường. Đã không tất yếu trước đó lợi dụng bạch Zetsu năng lực phục chế Shisui Chakra. Cũng chính là nói. Hojuki Măng Jesu giờ phút này tùy thời tùy chỗ đều có thể vận dụng Shisui Sharingan. Đương nhiên biệt thiên thần ngoại trừ. A, mạnh nhất huyễn thuật ninja con mắt quả nhiên không phải đáp. Phàm là bị Hojuki Măng Jesu nhãn lực để mắt tới Konoha ninja trong nháy mắt toàn thân không thể động. Đậy, Akimichi nhất tộc bội hóa thuật nhất thời phá. Xoát, Hojuki Măng Jesu bóng người hiện lên. Konoha ninja giữa yết hầu chiêu. Thi thể cấp tốc ngã trên mặt đất. Bên cạnh dịch chi hành người bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Chỉ là trong nháy mắt, cái này Mizukage đại nhân liền xử lý sở hữu người xâm nhập. Phải biết, bọn họ thế nhưng là suýt nữa bị những này Konoha ninja cho diệt đi. Cái này, đã vượt qua bọn họ nhận biết. Mizukage đại nhân vạn tuế. Mizukage đại nhân xử lý những xâm lấn giả kia. Có Mizukage đại nhân tại. Chúng ta nhất định có thể đánh bại Konoha. Mọi người nhao nhao hưng phấn lên. Làm xong đây hết thảy về sau. Hojuki Măng Jesu nhãn lực lập tức biến mất. Toàn bộ cánh tay trái 10 phần nặng nề. Căn bản là không nhấc lên nổi. Sharingan trung quy là có phong hiểm. Nhất là đối Hojuki Măng Jesu loại này không phải Uchiha nhất tộc người. Hắn vừa mới mất đi cánh tay trái. Tân cấy ghép cánh tay trái còn không có hoàn toàn dung hợp. Miễn cưỡng xử lý chi này bí mật chui vào tiểu đội về sau. Đã là tinh bì lực tẫn. Xin nhờ, đoàn người. Hắn nỉ non nói. Ầm, Kisame sử dụng dao cơ đem khắp nơi đánh ra một cái hố sâu. Jiraiya hai tay vẫn ôm trước ngực. Hoshigaki Kisame, người sẽ chỉ loại này cậy mạnh sao? Hai người giao thủ có đoạn thời gian. Tựa hồ tên này trừ cậy mạnh cái gì cũng vô dụng. Dĩ nhiên không phải. Hoshigaki Kisame đem dao cơ kháng ở đầu vai. Đối phó trong truyền thuyết tam nhẫn Jiraiya. Cậy mạnh là không được. Hắn lộ ra răng nanh. Ta chỉ là muốn tìm chỗ yên tĩnh. Hảo theo Jiraiya tiên sinh tỉ thí một chút. Tỉ thí, từ trước đến nay cũng không nhịn được khịt mũi coi thường. Tiểu quỷ, miệng ngươi khí cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Hắn nhưng là nhị chiến liền thành danh ninja. Theo Kisame những này tam chiến về sau trưởng thành tiểu tự bối căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Kisame cười, nói, ta biết rõ vô luận là kinh nghiệm vẫn là tư lịch cũng rất khó theo ngài sánh ngang. Nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn nụ cười dần chuyển sang lạnh lẽo. Ta thế nhưng là vụ ẩn thất nhân chúng một trong. Gánh vác thủ vệ vụ ẩn trách nhiệm. Liền xem như người Jiraiya mơ tưởng phá hư nó. Nói hai tay cấp tốc kết ấn. Thủy độn, đại bạo thủy trùng ba. Vô số dòng nước bị hắn triệu hoán đi ra. Trọn vẹn có thể dung nạp một cái hồ bạc. Hỏng bét, Jiraiya không nghĩ tới người này lại có thể chiêu đến như vậy đại thủy lượng. Nhất thời bị đại thủy yêm không thể. Thật lớn chakra lượng, nước bên trong Jiraiya rất là động dung. Bạo thủy trùng ba là thủy độn ninja phù hợp. Jiraiya bản thân cũng đã biết, nhưng là tuyệt đối không có Kisame kinh người như vậy. Dung hợp, Kisame đem chính mình cùng giao cơ dung hợp lại cùng nhau. Lần nữa biến thành cá mập người. Siêu, cá mập người cấp tốc hướng Jiraiya phóng đi. Thật nhanh, Jiraiya giật mình nhìn đối phương. Jiraiya cứng rắn chống đỡ Kisame nhất kích. thân thể bị trùng điệp đẩy đi ra. Dung hợp giao cơ Kisame ở trong nước, tốc độ cùng lực lượng đạt được tăng lên trên diện rộng. Không thể ở trong nước theo tên này động thủ. Jiraiya lập tức ý thức được vấn đề này. Ở trong nước, hắn vạn ắt không là cá mập người đối thủ. Rất nhanh Jiraiya tăng thêm tốc độ, hướng lên phía trên phù qua. Chỉ cần nước chảy mặt, cái này cá mập người liền không làm gì được hắn. Quá chậm, Kisame lần nữa xông qua qua. Một kích này không vẻn vẹn ở lại đến cũng thoát khốn xu thế. Lần nữa đem hắn đụng bay. Không tốt, Jiraiya mãnh liệt phát giác một vấn đề. Hắn chakra đang chậm rãi xói mòn. Khó nói cái này cá mập người có hấp thu chakra năng lực. Không đúng, Jiraiya lập tức ý thức được. Bên người dòng nước có vấn đề. Những dòng nước này đang thong thả thôn phệ hắn chakra. Mau mau rời đi cái này dòng nước. Nghĩ đến cái này bên trong, Jiraiya hai tay bỗng nhiên thả ở phía sau. Trên lòng bàn tay xuất hiện hai cái đoàn năng lượng. Rasengan, song phát Rasengan giống hai cái cánh quạt. Nhanh chóng thôi động Jiraiya tiến lên. Đây chính là Rasengan một cái khác diệu dụng. Jiraiya khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lạp lạp lạp, chèo thuyền không cần tương. Cả đời toàn bộ nhờ sóng. Chấm ngoặc kép. Kisame không ngờ tới đối thủ còn có ngón này. Lập tức bãi động cái đuôi đuổi theo. Dừng a, Jiraiya cười lạnh một tiếng. Hắn nhưng là hỏa ảnh thứ nhất sóng. Kisame muốn đuổi kịp hắn nhưng là có chút khó khăn. Odama Rasengan. Rasengan thăng cấp bản. Trong nháy mắt, tốc độ của hắn lần nữa nhanh gấp đôi không thôi. Lạp lạp lạp, kéo buồm không đúng hướng. Hình xoắn ốc có thể hộp số. Chấm ngoặc kép, kết quả là trong nước xuất hiện một cái không biết nên khóc hay cười hình ảnh. Jiraiya giống hỏa tiễn đồng dạng xông qua qua. Đằng sau cá mập người Kisame đang ra sức đuổi theo. Chạy vội một trận, Jiraiya lần nữa sinh ra hoài nghi. Lấy hắn tốc độ như vậy, nhiều giây lớp nước đều sẽ bị xuyên thấu. Làm sao lại lớp nước vẫn là như thế vô tình không gần đâu? Chẳng lẽ... Hắn bỗng nhiên liếc xéo sau lưng Kisame liếc một chút, nhưng gặp ra hỏa này thảnh thơi theo ở phía sau. Cũng không nóng nảy đuổi theo. Thì ra là thế, Jiraiya lúc này mới phát hiện vấn đề. Cái này đại thủy cầu hội theo Kisame di động mà di động. Chỉ cần tên này đi theo chính mình đằng sau, hắn liền trốn không thoát cái này thủy cầu. Cũng chính là nói không xử lý cái này cá mập người. Jiraiya vĩnh viễn hội ở vào thủy cầu bên trong. Càng làm cho Jiraiya chấn kinh là chakra đã bị thủy cầu hấp thu gần một nửa. Hỗn đàn, Jiraiya lập tức dừng lại, ra sức hướng Kisame đuổi theo. Kisame nhìn thấy Jiraiya đuổi theo, lập tức quay lại phương hướng, hướng về phía trước bơi đi. Hắn mục đích cũng là cuốn lấy Jiraiya, tốt khiến người khác thu thập Konoha ninja. Ở trong nước thời gian càng lâu, đối vụ ẩn càng có lợi. Đã như vậy, hắn lại cần gì phải theo Jiraiya quyết cái cao thấp đâu. Lúc này tình huống nghịch chuyển, biến thành Jiraiya truy kích Kisame. Kisame cũng mở ra tốc độ cao nhất, thủy chung bơi ở Jiraiya phía trước. Lạp lạp lạp, ta là một cái khoái lạc cá mập con cá. Chấm ngoặc kép, này lại giờ đến phiên Kisame ca hát. Chỉ cần có thể cuốn lấy Jiraiya, đại cấp mô bên kia liền không đủ gây sợ. Terumi Mây hẳn là có thể thu thập. Chờ Terumi Mây thu thập đại cấp mô, song phương liền có thể hợp binh một đường cộng đồng đối phó cái này Jiraiya. Nếu như có thể xử lý Jiraiya lời nói, đối Konoha quân tiên phong là một cái trầm trọng đả kích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.